Chương 1600, ngươi có cho không? 2. Dương Dịch nói xong, trường kiếm trong tay đã vung lên, kiếm quang chiếu nghiêng xuống, hơn 100 con thiên mã trước mặt hắn đã trực tiếp ngã xuống. Làm càn, bên trong dãy núi truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, chộp về phía Dương Dịch. Ngươi mới làm càn, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên trong không trung, sau đó, một đường kim quang nhanh chóng hiện ra trước mặt Dương Dịch, đâm vào trên bàn tay khổng lồ kia, và một tiếng, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Cổ kiếm trai. Bên trong dãy núi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, Dương Dịch cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn không phát ra đường kiếm khí kia, mà có người xé rách không gian, truyền tông đường kiếm khí tới nơi này. Khi kim ý của hắn từng là thiên cấp tầng 3 thì có thể làm được như vậy, nhưng hắn bây giờ còn xa mới làm được. Đối phương ít nhất phải là kiếm tu bán thánh cao cấp, ngươi chính là đệ tử được cổ lão quái thu gần đây sao? Không tệ, không tệ, con mắt quan sát của lão già kia thật sự không tệ, sư phụ của ngươi đang bế quan rèn kiếm, tạm thời không có cách nào để ý tới ngươi được, cho dù chúng ta không biết vì sao ngươi muốn phát sinh xung đột cùng Thanh Đạo Môn, nhưng ngươi yên tâm. Đây là chuyện giữa cổ kiếm trai ta cùng Thanh Đạo Môn, nếu có thế lực thứ ba dám nhúng tay, cổ kiếm trai ta nhất định sẽ chém không tha. Tiểu tử, chỉ cần ngươi còn sống đi tới cổ kiếm trai ta nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. Một giọng nói từ bên trong khe nước không gian này truyền đến, chẳng bao lâu khe nước không gian khép lại. Dương Diệp đã hiểu rõ, cổ kiếm trai nhất định đã xem hắn trở thành đệ tử của cổ chân nhân, bởi vậy mới có thể ra tay bảo vệ hắn. Mà hắn muốn sống thì nhất định phải trở lại cổ kiếm trai. Vì sao? Dương Diệp thật ra cũng hiểu rõ, lúc này đã không đơn thuần là chuyện giữa hắn cùng với Thanh Đạo Môn nữa, mà là chuyện giữa cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn. Hắn sống hay chết có liên quan đến mặt mũi của Thanh Đạo Môn cùng cổ kiếm trai. Nếu như hắn còn sống trở lại cổ kiếm trai, chứng minh thế hệ trẻ của Thanh Đạo Môn không bằng cổ kiếm trai có mặt mũi, Thanh Đạo Môn bị đánh vào mặt. Mà một khi hắn chết ở trong tay đệ tử của Thanh Đạo Môn, vậy tất nhiên cổ kiếm trai mất mặt. Có thể nói, bây giờ là cuộc tranh đấu giữa cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn, hắn lại trở thành điểm mấu chốt của trận đấu này. Lúc trước, cường giả cổ kiếm trai nói rất rõ ràng, hắn muốn sống thì nhất định phải trở lại cổ kiếm trai, phải tranh thể diện cho cổ kiếm trai. Đây là một con đường sống, nhưng con đường này cũng không dễ đi, bởi vì dưới tình huống như vậy, Thanh Đạo Môn nhất định sẽ điều động thiên tài siêu cấp trong môn. Ngoại trừ phiền toái này, còn có một phiền phức lớn siêu cấp nữa, đó chính là hắn căn bản không phải là đệ tử của cổ kiếm trai. Nếu người của cổ kiếm trai biết ta giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai, không biết sẽ có biểu tình gì. Dương Diệp cười gượng và không suy nghĩ nữa. Lúc này hắn căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì bản thân hắn muốn đi tới cổ kiếm trai tìm Lục Uyển Nhi. Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, sau đó đi về phía dãy núi. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy Dương Diệp hình như không định từ bỏ ý định, cường giả yêu soái trong dãy núi nói với vẻ tức giận, nhưng phần nhiều là khiếp sợ. Không phải ngươi muốn giữ ta lại sao? Bây giờ ta ở lại, không phải đúng ý của ngươi sao? Dương Diệp cười lạnh nói, im lặng một lát, trong dãy núi truyền đến giọng nói yêu soái này, nếu ngươi là đệ tử của cổ kiếm trai, chúng ta tất nhiên sẽ không ngăn ngươi, ngươi có thể đi. Ngươi nói đi là đi sao? Dương Diệp chợt đạp chân phải xuống đất làm mặt đất chấn động mạnh. Ngày hôm nay nếu như ngươi không làm cho ta hài lòng, ta sẽ không đi. Nhân loại, yêu tộc ta không dễ bắt nạt đâu. Yêu soái trầm giọng nói, là ngươi bắt nạt cổ kiếm trai ta trước. Nói xong, thân hình của Dương Diệp thoáng động, lao vào trong đám thiên mã kia, sau đó trường kiếm nhanh vung, kiếm quang hiện lên khiến một con thiên mã trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nhân loại, ngươi dừng tay cho ta. Trong dãy núi vang lên tiếng gầm gừ của yêu soái này. Nhưng Dương Diệp hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng tay, lại thêm mấy trăm con thiên mã ngã xuống. 100 nội đang yêu thú tôn cấp. Sâu bên trong dãy núi truyền đến giọng nói của yêu thú, Dương Diệp ngừng lại, nói, ngươi đuổi ăn mày à. 100 nội đang yêu thú hoàn cấp, nếu không ta sẽ tự mình tới lấy. 100 cái. Yêu soái chán nản nói, ngươi cho rằng đó là hòn đá à, nhân loại, ta cho ngươi biết. Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi chỉ cần nói cho hay không? Dương Diệp nói. 10 cái là cực hạn của ta. Yêu soái trầm giọng nói. 50, Dương Diệp nói. 20. Giọng nói của yêu soái có chút run rẩy, nếu ngươi không muốn, vậy ngươi cứ giết đi, ngươi có thể giết bao nhiêu thì giết, 20 nội đan yêu thú hoàng cấp, thêm 100 nội đan yêu thú tôn cấp. Ngươi muốn cò kè mặt cả nữa, ta sẽ lập tức giết cho ngươi xem. Dương Dịch nói. Yêu soái im lặng. Vèo, một đường kiếm khí chợt lóe lên, lại mấy chục con thiên mã phơi thay. Ngươi cho hay không? Thanh kiếm trong tay Dương Dịch run rẩy kịch liệt, kiếm quang không ngừng lóe lên. Chương 1601, Dương Dịch bán mạng người. Một, nhân loại, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Theo giọng nói của yêu soái vừa dứt, 20 nội đan yêu thú hoàng cấp cùng 100 nội đan yêu thú tôn cấp đã xuất hiện ở trước mặt Dương Dịch. Nhớ kỹ a, Dương Dịch cười lạnh, nói, ngươi yên tâm, ngày khác ta nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Nói xong, Dương Dịch thu tất cả nội đan của yêu thú trước mặt vào, sau đó xoay người trở lại trên vân câu, thấy hai tỷ muội Phạm Ly nhìn hắn không hề chớp mắt, Dương Dịch mỉm cười, trên mặt đã không còn vẻ hung dữ trước đó nữa, sao nhìn ta như vậy? Có phải cảm thấy ta đặc biệt lợi hại không? Phạm Mộng vội vàng gật đầu, Phạm Ly cũng khẽ gật đầu. Cảnh tượng Dương Dịch tàn sát bầy ngựa, giết chết hai vị yêu tướng, còn uy hiếp yêu soái kia làm cho hai tỷ muội Phạm Ly đặc biệt chấn động. Giờ phút này ở trong lòng các nàng, Dương Dịch càng thêm thần bí. Phạm Ly liếc nhìn Dương Dịch, khóe miệng cười gượng có phần cay đắng, thầm nghĩ, buồn cười cho ta trước đây còn đối xử với hắn như vậy. Nếu không phải bởi vì Tiểu Mộng, lấy thủ đoạn của hắn, sợ rằng ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nàng không hề biết gì về quá khứ của Dương Dịch, nhưng trong khoảng thời gian đi chung, nàng biết, Dương Dịch tuyệt đối là một người có thủ đoạn độc ác, đặc biệt là khi đối với kẻ địch, cho nên... Lúc này trong lòng nàng thật sự cảm thấy may mắn, bởi vì nếu như không phải Dương Diệp có thiện cảm với Phạm Mộng, đừng nói nàng, có lẽ Phạm Mộng cũng sẽ bị nàng liên lụy. Bên trong buồng xe, Dương Diệp lấy ra 20 nội đan yêu thú hoàng cấp còn có 100 nội đan yêu thú tôn cấp. Trong một viên nội đan yêu thú hoàng cấp ẩn chứa năng lượng tinh thuần, tương đương với 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, nội đan yêu thú tôn cấp lại tương đương với khoảng 1.000 viên. Tuy nhiên, giá trị của bọn chúng lại không chỉ có vậy. Ví dụ như muốn mua một viên nội đan yêu thú hoàng cấp, ít nhất cần tốn 1.000.000 viên đá năng lượng siêu phẩm trở lên, hơn nữa còn có tiền cũng không mua được. Phạm Ly nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thu chúng vào. Nội đan của yêu thú không thể so đá năng lượng, cứ hấp thu như vậy thì thật sự có hơi lãng phí, hơn nữa hắn cũng không muốn nuốt sống nội đan yêu thú. Thứ này không thể không có mùi giống như đá năng lượng. Nội đan yêu thú này có mùi rất nồng. Hắn không muốn tự ngược, đương nhiên, chủ yếu nhất là bây giờ hắn tạm thời bỏ qua việc trùng kích cảnh giới hoàng giả. Theo như lời của nữ tử bóng đen kia, thanh đạo môn muốn tìm lại mặt mũi thì sẽ không phái ra người cảnh giới cao hơn hắn tới. Nói cách khác, bây giờ người tìm tới hắn sẽ chỉ là huyền giả cảnh giới tôn giả. Mà nếu quả hắn đạt được cảnh giới hoàng giả, người của thanh đạo môn tới sẽ là cường giả cảnh giới hoàng giả. Hắn tăng lên tới cảnh giới hoàng giả, thực lực sẽ tăng lên. Lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì cuối cùng hắn vẫn không thể sử dụng huyền khí quá độ. Bởi vậy, hắn quyết định nâng cao thân thể của mình trước, khôi phục thân thể của mình tới cấp bán thánh. Dù sao, đối thủ có cảnh giới tôn giả vẫn dễ đối phó hơn đối thủ cảnh giới hoàng giả. Không phải hắn sợ huyền giả cảnh giới hoàng giả của thanh đạo môn, mà hắn biết rõ mục đích của mình, đó chính là đưa hai tỷ muội Phạm Mộng đến nơi an toàn, sau đó gặp Lục Uyển Nhi. Dương Diệp lấy ra 5.000 cái đá năng lượng siêu phẩm và bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hai tỷ muội Phạm Ly cùng Phạm Mộng đang ngồi bên ngoài thùng xe. Tỷ, tỷ nói Phạm gia có sao không? Phạm Mộng ôm cánh tay của Phạm Ly, khẽ hỏi. Phạm Ly nhìn về phía xa, đó là hướng của Phạm gia. Cho dù hai tỷ muội bọn họ bị Phạm gia lợi dụng và vứt bỏ, nhưng dù sao đó cũng là nhà của các nàng làm sao có khả năng nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Nhưng Phạm Ly không phải là loại người không quyết đoán, chẳng bao lâu nàng đã thu lại suy nghĩ của mình, sau đó nói, trước đây ta cảm thấy gia gia bọn họ thật sự có ý để cho hai tỷ muội chúng ta nắm giữ Phạm gia, nhưng chuyện đã xảy ra trước đó làm cho ta hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn sở dĩ để ta nắm giữ Phạm gia vì nhìn trúng năng lực quản lý của ta, mà một khi ta có giá trị lợi dụng lớn hơn nữa, hắn sẽ hoàn toàn không do dự ném ta với muội ra ngoài. Nói chung... Sau này Phạm gia không phải là nhà của tỷ muội chúng ta nữa. Phạm Mộng im lặng rất lâu, sau đó nói, tỷ, vậy sau này chúng ta sẽ đi đâu? Phạm Ly khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói, thiên phú kiếm đạo của muội thật sự không tệ, trước kia là không có ai chỉ dẫn nên mới bị mai một, cho nên muội nhất định phải cố gắng, sau này gia nhập Cổ Kiếm Trai, chỉ có vậy, ta mới có thể yên tâm được. Phạm Mộng do dự một hồi, sau đó nói, tỷ, nếu không chúng ta đi theo Dương Diệp được không? Phạm Ly lắc đầu, nói, Tiểu Mộng, sau này không nên có suy nghĩ như vậy nữa. Vì sao? Phạm Mộng không hiểu nói. Chúng ta chỉ có thể là một khách qua đường trong cuộc sống của hắn mà thôi. Phạm Ly khẽ nói, thật ra, nàng biết rất rõ ràng, không phải có thể, mà là nhất định. Nàng nhìn ra được Dương Diệp tuyệt đối không có tình cảm nam nữ với Phạm Mộng, có chỉ là tình cảm ca ca đối với muội muội. Nhưng điều này cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng không muốn Phạm Mộng theo Dương Diệp. Người này quá nguy hiểm. Hơn nữa, nàng cũng không thấy muội muội mình có thể giữ được Dương Diệp. Dương Diệp ngươi như thế, nếu không chết thì nhất định sẽ bay lên 9 tầng trời. Khách qua đường. Phạm Mộng hiểu rõ ý của tỷ tỷ mình. Rất lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình, nói, ta không muốn trở thành khách qua đường trong cuộc sống của hắn. Vậy muội phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Phạm Ly nói, Phạm Mộng khẽ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên định. Vào đêm rất yên tĩnh, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, dãy núi bị phủ thêm một tầng sương mỏng. Vân Câu dừng lại. Tỷ, sao yên tĩnh như vậy chứ? Phạm Mộng quan sát xung quanh, lúc này các nàng ở trong một khu rừng rậm, cây to rậm rạp, ánh trăng chỉ có thể xuyên qua khẽ lá, bởi vậy tầm nhìn của bọn họ rất kém, chỉ có thể nhìn thấy được một cảnh tượng mơ hồ đại khái. Qua rừng rậm này thì chúng ta lại có thể đến được Thiên Cương Thành, xem ra có người không muốn chúng ta tiến vào Thiên Cương Thành. Phạm Ly nói, nghe nói có đệ tử của Cổ Kiếm Trai đá quan tài chặn đường của Thanh Đạo Môn. Chúng ta rất tò mò, cho nên mới đặc biệt chạy tới đây xem thử. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong khu rừng yên tĩnh này. Tiếp theo, có hai người thanh niên cùng một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của hai tỷ muội Phạm Mộng. Ở trước ngực ba người này đều thêu một chữ thư nho nhỏ. Thư viện Vân Hải. Phạm Ly kinh ngạc kêu lên. Nàng không nghĩ tới ba người trước mắt này lại là người của Thư viện Vân Hải. Khi nhìn thấy hai tỷ muội Phạm Mộng, ánh mắt của người thanh niên dẫn đầu này lập tức sáng lên, nói, chà chà, thật không ngờ ở địa phương hẻo lánh này thậm chí có tới hai nữ tử xinh đẹp như tiên thế này. Chương 1602, Dương Diệp bán mạng người. 2. Nói xong, hắn đi về phía trước một bước, thi lễ với Phạm Mộng cùng Phạm Ly, tại hạ là Lâm Thư Hải học sinh của Thư viện Vân Hải, ra mắt hai vị tiên tử. Tiên tử thì không dám nhận. Phạm Ly không dám khinh thường, nàng lập tức cùng Phạm Mộng xuống khỏi Vân Câu, sau đó đáp lễ, nói, Phạm Ly cùng xá muội ra mắt Lâm công tử. Phạm Ly, Lâm Thư Hải liếc mắt nhìn Phạm Ly cùng Phạm Mộng, sau đó cười híp mắt nói, tên rất hay. Không biết Phạm cô nương cùng với Dương Diệp bên trong buồng xe có quan hệ như thế nào? Phạm Ly nhíu mày, câu hỏi này có chút không thích hợp. Nhìn thấy Phạm Ly nhíu mày, Lâm Thư Hải vội vàng nói, Phạm cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý gì khác, nhưng cô nương cũng biết, bây giờ quan hệ giữa Dương Diệp cùng Thanh Đạo Môn chính là không chết không dừng, nếu như hai vị cô nương tiếp tục đi theo hắn, nhất định sẽ bị hắn liên lụy, không bằng như vậy, hai vị cô nương rời đi cùng chúng ta. Phạm cô nương yên tâm, có Lâm Thư Hải ta ở đây, nhất định bảo vệ cho hai cô nương được an toàn, Phạm Ly muốn nói, Phạm Mộng đã đột nhiên lạnh lùng nói. Chúng ta là nữ nhân của Dương Diệp. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng hơi đỏ lên. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng không ngốc, ánh mắt nam nhân trước mắt này nhìn nàng làm cho nàng rất khó chịu. Tất nhiên, nàng cũng biết đối phương có ý gì. Phạm Ly liếc nhìn Phạm Mộng và khẽ lắc đầu một cái, nhưng không bác bỏ. Phạm Mộng nhìn ra được, nàng tất nhiên cũng nhìn ra được mục đích của Lâm Thư Hải. Chỉ có điều đối phương là người của Thư viện Vân Hải, nàng cũng không muốn đắc tội đối phương. Nghe thấy Phạm Mộng nói vậy, vẻ mặt Lâm Thư Hải cứng đờ, nam tử bên cạnh hắn lại phá lên cười, Thư Hải, hóa ra người ta đã là nữ nhân của người khác, còn chưa bắt đầu thì người đã thua rồi, ha ha, Đỗ Tu Nhai, chúng ta đánh cược là các nàng có thể trở thành nữ nhân của ta hay không, các nàng có phải là nữ nhân của người khác hay không cũng không có vấn đề gì. Lâm Thư Hải khẽ nói, vậy ngươi tiếp tục đi, để cho ta xem thử bản lĩnh sát thủ nữ nhân trong học viện của ngươi thế nào. Nam tử tên là Đỗ Tu Nhai cười to nói. Chúng ta tới đây cũng không phải để tán nữ nhân. Lúc này, nữ tử bên cạnh bỗng nhiên nói, chờ học trưởng Tiêu Vũ tới giải quyết Dương Diệp này, không phải hai người muốn chơi hai nữ nhân này thế nào cũng được à. Khinh âm nói đúng, ha ha, Lâm Thư Hải mỉm cười, nhìn về phía hai tỷ muội Phạm Ly nói, hai vị, ta tương đối thương tiếc Hoa, chỉ cần bây giờ hai vị bằng lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta bảo đảm nhất định sẽ cho hai vị một con đường sống. Nếu như hai vị cố ý muốn đi theo Dương Diệp này, hi hi, chờ Dương Diệp này bỏ mạng, lấy thủ đoạn của Thanh Đạo Môn thì nửa đời sau của hai vị có lẽ sẽ rất thê thảm đấy. Trên trời có đức hiếu sinh, Phạm Mộng bỗng nhiên nói, ngươi, các ngươi tốt nhất là đi mau đi, nếu không đầu của các ngươi sẽ phải dọn nhà đấy. Nàng phát hiện ra, mỗi lần Dương Diệp giết người đều thích làm cho đầu của người ta dọn nhà. Đầu dọn nhà, Lâm Thư Hải phá lên cười, nếu như không phải học trưởng Tiêu Vũ đã căn dặn, hắn muốn đích thân lấy đầu của Dương Diệp, bây giờ ta đã giết hắn rồi. Phạm Mộng còn muốn nói gì nữa, nhưng Phạm Ly đã kéo tay của nàng, sau đó lắc đầu. Những người này không chứng kiến qua sự đáng sợ của Dương Diệp, không quan tâm nàng nói thế nào, bọn họ đều sẽ không tin, hay là giải quyết hai nữ nhân này trước. Đỗ Tu Nhai bỗng nhiên nói, cho dù Tiêu Vũ sư huynh bảo chúng ta đừng động vào Dương Diệp, nhưng không bảo chúng ta không được động tới hai nữ nhân này. Thành thật mà nói, ta đã nửa tháng không động tới nữ nhân, lão tử cảm thấy đói khát khó nhịn được. Đúng là hợp với ý ta, ha ha, Lâm Thư Hải nói xong. Cơ thể thoáng di chuyển và lập tức đi tới trước mặt Phạm Ly cùng Phạm Mộng, hai tay chọc về phía Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Âm. Một tiếng động khẽ vang lên, một bóng người bay ra ngoài và vừa vặn rơi vào trước mặt Lâm Thư Hải cùng Khinh Âm. Đỗ Tu Nhai cùng nữ tử Khinh Âm trực tiếp sửng sốt, bởi vì mặc dù Lâm Thư Hải ở trước mặt bọn họ không chết, nhưng còn khủng khiếp hơn cả chết, chỉ thấy bụng của hắn đã vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, trong miệng còn không ngừng phun ra ngũ tạng vỡ nát. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy có một bóng đen hiện lên, sau đó hai người lại cảm thấy cổ mình căng ra. Dương Diệp dừng tay. Đúng lúc này, trong không gian phía xa đột nhiên chấn động, sau đó, một nam tử trung niên đi ra khỏi không gian kia, Dương Diệp, chuyện này là do bọn họ không đúng, nhúng tay loạn vào chuyện giữa Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn, ngươi giao bọn họ cho ta, ta đưa bọn họ về Thư viện Vân Hải, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Một mạng. Một vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên và khẽ nói, nghe vậy, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống, nói, ta là giáo viên của Thư viện Vân Hải, ta. Cho hay không cho, Dương Diệp trực tiếp cắt ngang lời nam tử trung niên nói, đừng uy hiếp gì ta, quan tài chặn đường Thanh Đạo Môn mà ta còn dám đá thì không có gì là ta không dám làm cả. Dương Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nam tử trung niên lộ vẻ thâm trầm nói. Rắc rắc. Đột nhiên, một tiếng xương gãy vang lên trong không trung, tay trái của Dương Diệp thả lỏng, cơ thể Đỗ Tu Nhai trực tiếp rơi trên mặt đất, đầu hắn còn đang ở trên tay của Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, bây giờ, một mạng, hai vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Cho, hay không cho? Chương 1603, cái mạng này, ta không bán. Một, ta cho. Nam tử trung niên còn chưa lên tiếng. Nữ tử Dương Diệp trong tay đã khàn giọng nói, ánh mắt Dương Diệp nhìn nữ tử trước mắt, khóe miệng cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt, vẫn là người thức thời. Nữ tử hoảng sợ nhìn Dương Diệp, trong lòng muốn suy sụp, bởi vì bản thân nàng là cảnh giới tôn giả, cùng cảnh giới với Dương Diệp trước mắt này. Nhưng nàng lại phát hiện ra, mình thậm chí không có sức đánh trả, nhận lấy nhẫn chứa đồ trong tay nữ tử, Dương Diệp buông tay ra. Nữ tử kia lập tức tê liệt, ngã trên mặt đất. Dương Diệp đi tới trước mặt Lâm Thư Hải còn chưa chết, lúc này Lâm Thư Hải đang nhìn Dương Diệp, tuy nhiên trong mắt hắn cũng đầy vẻ hoảng sợ. Một vạn đá năng lượng siêu phẩm, ta đưa. Đúng lúc này, nam tử trung niên kia trầm giọng nói. Cái mạng này, ta không bán. Nói xong, Dương Diệp chợt đá vào bụng của Lâm Thư Hải, người sau trực tiếp bay ra xa nghìn trượng. Ngươi tự tìm chết, một khí thế khủng khiếp cuồn cuộn phát ra từ trong cơ thể của nam tử trung niên kia. Sau đó bao phủ về phía Dương Diệp. Ngươi chỉ là một cảnh giới hoàng giả, có gì kiêu ngạo chứ? Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia, sau đó hắn đã cảm giác cổ họng mình bị nắm lấy. Ngươi! Trong mắt nam tử trung niên cũng lộ vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, mình làm cường giả cảnh giới hoàng giả trung phẩm, nhưng ở trong tay Dương Diệp này cũng không có sức đánh trả như vậy. Đúng lúc này, chỗ không gian phía xa đột nhiên chấn động mạnh. Tiếp theo có một lão già mặc áo bào trắng xuất hiện. Cường giả bán thánh. Hơn nữa còn là cường giả bán thánh cao cấp, lão già quan sát Dương Diệp, sau đó nói, Trước đó cổ lão quái đi khắp nơi nói khoác mình thu được một hạt giống tốt, ta vốn còn tưởng rằng hắn đang khoác lác, hiện tại xem ra hắn đúng là thu được một hạt giống tốt. Tiền bối quen biết với gia sư sao? Dương Diệp biết rất rõ, bây giờ hắn không muốn kéo tấm gia hộ cổ kiếm trai này cũng không phải kéo. Tất nhiên, lão già nói. Dương Diệp thả nam tử trung niên kia ra, nói, dù thế nào ta cũng phải nể mặt tiền bối. Vẫn mong tiền bối trở lại cố gắng nhắc nhở người thế hệ trẻ trong thư viện Vân Hải, bọn họ muốn tới tìm ta gây phiền phức cũng được, nhưng tốt nhất nên mang nhiều đá năng lượng một chút, nếu không, ta sợ bọn họ tới thì không thể quay về được. Ngươi quả nhiên rất kiêu ngạo. Lão già nói, nếu ngươi không chết, hãy tới thư viện Vân Hải ta một chuyến, chúng ta sẽ cho ngươi biết, thế giới này có cái gọi là trên người có người, trên trời có trời. Ta nhất định sẽ đi để mở rộng kiến thức. Dương Diệp nói, thư viện Vân Hải ta chờ ngươi, lão già nói xong thì vung tay phải lên, hắn cùng nam tử trung niên và nữ tử kia lập tức biến mất. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Đúng lúc này, nữ tử bóng đen kia xuất hiện, ngươi trở lại nói cho người thanh đạo môn của ngươi biết, muốn tới giết ta thì phải phái người lợi hại một chút, đừng tìm mấy kẻ rác rưởi tới lãng phí thời gian của ta, còn nữa, ngươi tới thì tốt nhất nên mang theo nhiều đá năng lượng một chút. Ta. Rất nghèo. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía Vân Câu, nhìn ba người Dương Diệp cởi Vân Câu rời đi, nữ tử bóng đen kia đứng rất lâu mới rời đi. Dương Diệp, ngươi còn là cảnh giới tôn giả thượng phẩm, nhưng vì sao ta có cảm giác ngươi lợi hại hơn rất nhiều vậy? Trên Vân Câu, Phạm Mộng ôm cánh tay Dương Diệp, khẽ hỏi, Dương Diệp mỉm cười, hắn tất nhiên là lợi hại rất nhiều rồi. Sau khi thiêu đốt gần 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, cuối cùng hắn đã khôi phục cơ thể mình tới tình trạng cấp bán thánh, bây giờ hắn đã là cảnh giới tôn giả, cơ thể cấp bán thánh. Bây giờ, chỉ cần vấn đề kinh mạch có thể giải quyết được, hắn sẽ lại tàn sát bán thánh giống như tàn sát chó. Chúng ta đến nơi rồi, đúng lúc này, Phạm Ly bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía trước, chỉ thấy một tòa thành lớn giống như yêu thú khổng lồ ngủ say đang sừng sững ở cách bọn họ không xa. Xung quanh tòa thành lớn này là những dãy núi cao trải dài. Hả? Dương Diệp đột nhiên nhíu mày. Sao vậy? Phạm Ly hỏi. Dương Diệp nói, Thiên Cương Thành còn chưa bị phá, nhưng cũng sắp rồi. Thiên Cương Thành, lúc này có thể nói Thiên Cương Thành dấu vết bị tàn phá. Tường thành đã bị phá hủy hơn phân nửa, thi thể chất thành núi ở trên và dưới tường thành, dù có thi thể của yêu thú, nhưng phần nhiều chính là nhân loại. Hai huynh muội Lý Thanh Y cùng Lý Mậu Trinh đứng ở tường thành. Ở trước mặt bọn họ, là một lão già tóc trắng như tuyết, Thanh Y, Mậu Trinh, đợi lát nữa các ngươi xuống địa đạo đi. Lão nhân tóc trắng nói, giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ, Lý Mậu Trinh ho khan vài cái, sau đó cười gượng nói, gia gia, ngài muốn huynh muội chúng ta cả đời khó lòng yên ổn sao, ở lại, các ngươi yên lòng, nhưng vô số người trong Thiên Cương Thành chúng ta lại phải chết không nhắm mắt. Lão già buồn bã nói, Mậu Trinh, Thanh Y, các ngươi có thiên phú không tệ, đặc biệt là Mậu Trinh, đáng tiếc Lý Huyền Cơ ta không có năng lực, không có khả năng bảo vệ được ngươi, làm cho ngươi bị người hạ độc, hủy đi tương lai của ngươi, cũng hủy đi sau này của Thiên Cương Thành ta, đáng trách, cho nên, ta sống sót cũng không có ích lợi gì. Lý Mậu Trinh nói, nếu như ngươi chết, Lý gia ta có thể tuyệt hậu, chương 1604, cái mạng này, ta không bán. Hai, Lý Huyền Cơ nói, Mậu Trinh, Thanh Y, các ngươi không nên cổ hủ nữa, các ngươi sống sót thì Lý gia ta vẫn có hy vọng, cũng còn có cơ hội báo thù cho chúng ta, nhưng nếu như các ngươi chết, vậy ai sẽ tới báo thù cho Lý gia ta đây? Lý Mậu Trinh im lặng, Lý Huyền Cơ, Thiên Cương Thành hàng, nhưng ta để lại một phần huyết mạch của Lý gia người. Nếu không hàng, ngày phá thành chính là lúc Lý gia người bị tiêu diệt sạch, đúng lúc này. Một lão già mặc áo gai đột nhiên xuất hiện ở trên không trung phía xa, hắn cưỡi một con sói lớn lông đen. Du Thương Bình, người cho rằng Lý Huyền Cơ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lý Huyền Cơ lạnh lùng nói, lấy ân oán giữa Ngự Thú Tông cùng Thiên Cương Thành ta, nếu như Thiên Cương Thành ta hàng, sợ rằng Lý gia ta sẽ bị các người tàn sát sạch chỉ trong khoảnh khắc. Nói nhiều lời vô nghĩa với hắn gì, trực tiếp giết đi. Lúc này, một lão già tóc ngắn xuất hiện ở bên cạnh Du Thương Bình. Bên thắt lưng của hắn có treo một thanh đao gãy. Đoạn đao Du Thương Bình, Lý Huyền Cơ nhìn lão già tóc ngắn này và trầm giọng nói, Thiên Cương Thành ta cùng Đoạn Đao Sơn Trang ngươi không có ân oán gì, ta rất tò mò, vì sao Đoạn Đa Đô Sơn Trang ngươi phải nhúng tay vào trong ân oán giữa Thiên Cương Thành ta cùng Ngự Thú Tông? Cái này còn phải hỏi sao? Vân Nhâm Hành lạnh lùng nói, Thiên Cương Thành ngươi nắm giữ 4 linh mạch hạ phẩm, Đoạn Đao Sơn Trang cùng Ngự Thú Tông ta cộng lại cũng chỉ mới có 2 linh mạch. Ngươi nói, chúng ta có thể không đỏ mắt sao? Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân thật sự, nguyên nhân thật sự là có người muốn Thiên Cương Thành của ngươi bị tiêu diệt, ha ha. Thiên Cương Thành ta rốt cuộc đắc tội với ai? Lý Huyền Cơ trầm giọng nói. Ta. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên ở phía chân trời. Một nữ tử đạp trên đầu của một con hắc ưng xuyên qua không trung hiện ra trong mắt của mọi người, Minh Tiểu Thư. Lý Huyền Cơ thoáng biến sắc. Bởi vì người đến là nữ nhi của thành chủ Minh Vũ Thành lại thế lực cấp hoàng kim. Là ngươi. Nhìn thấy người tới, Lý Mậu Trinh liền nhíu mày lên. Nữ tử nhìn Lý Mậu Trinh, nói, Lý Mậu Trinh, ngươi không ngờ ta là nữ nhi của thành chủ Minh Vũ Thành sao? Lúc đầu khi ngươi từ chối ta ở trước mặt rất nhiều người, ta đã nói sẽ làm Lý Mậu Trinh ngươi phải trả cái giá mà cả đời này cũng khó có thể chịu đựng được. Bây giờ, ngươi trở thành kẻ tàn phế, người nhà của ngươi cũng sẽ chết sạch vì ngươi, ha ha. Trong mắt nữ tử có vẻ điên cuồng, nhưng phần nhiều lại là phức tạp, hóa ra tất cả những điều này đều do ngươi gây ra. Hai mắt Lý Mậu Trinh nhắm lại, siết chặt hai nắm tay lên. Có phải ngươi rất hận ta không? Đúng vậy, ta chính là muốn ngươi hận ta. Ta muốn ngươi phải hận ta cả đời. Nữ tử gằn giọng nói, giết. Ngoại trừ Lý Mậu Trinh, giết tất cả người của Lý gia cho ta. Được rồi, Vân Nhâm Hành cười lạnh và muốn ra tay, đúng lúc này, một chiếc vân câu đột nhiên từ phía xa lao tới. Tự tìm chết. Một đệ tử Ngự Thú Tông lao về phía chiếc vân câu kia, tuy nhiên hắn còn chưa lao tới trước vân câu đã trực tiếp bay ngược ra ngoài, biến thành một bãi thịt nát. Du Thương Bình cùng Vân Nhâm Hành thoáng biến sắc, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có phần nghiêm trọng. Bởi vì đệ tử Ngự Thú Tông xông tới chính là một huyền giả cảnh giới tôn giả thượng phẩm, đối phương lại trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Vân Câu dừng lại, một nam tử cùng hai nữ tử đi ra. Dương Diệp. Lý Thanh Y kinh ngạc kêu lên, tất cả mọi người ở đó còn thấy xa lạ với cái tên Dương Diệp này, dù sao ở đây vẫn là địa phương tương đối hẻo lánh của Thanh Châu. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn Lý Mậu Trinh, nói, Lý Huynh, ta muốn mượn truyền tống trận của Thiên Cương Thành dùng một lát. Lý Mậu Trinh nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, chuyện nhỏ. Cảm ơn. Dương Diệp cùng hai tỷ muội Phạm Ly xuống khỏi Vân Câu, sau đó đi về phía Thiên Cương Thành, tuy nhiên lại có rất nhiều người chặn đường bọn họ. Dương Diệp nhìn về phía Du Thương Bình cùng Vân Nhâm Hành, nói, ta chỉ mượn đường mà thôi. Ta không muốn nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Du Thương Bình nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, cho hắn qua. Không thể để cho hắn qua được. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên phía chân trời. Tiếp theo, một lão già đã xuất hiện, người vừa tới không phải là ai khác, chính Diệp Chiến đã chạy trốn trước đó. Diệp Chiến nói, Du Huynh, Vân Huynh, các ngươi có biết người này là ai không? Không đợi hai người trả lời, hắn đã nói, Du Huynh. Hắn chính là người giết hơn 10 cảnh giới tôn giả cùng một cảnh giới hoàng giả của Ngự Thú Tông ngươi, cánh tay tôn nữ tử hình của ngươi cũng bị người này chém đứt. Vân Huynh, nhi tử của ngươi đã bị người này giết chết rồi, nghe thấy Diệp Chiến nói vậy, sắc mặt hai người Du Thương Bình cùng Vân Nhâm Hành đột nhiên trở nên dữ tợn. Nam băm thay vạn mảnh, nữ giữ lại cho ta. Du Thương Bình gằn giọng nói. Vèo, một đường lưu quang màu đen chợt lóe lên. Mấy trăm đệ tử Ngự Thú Tông cùng Đoạn Đao Sơn Trang lập tức phơi thay tại chỗ. Mạng của hắn là của Tiêu Vũ ta. Nữ nhân của hắn cũng là của Tiêu Vũ ta. Một nam tử mặc áo bào đen xuất hiện. Chương 1605, xem thử ta có tàn nhẫn hay không. Một, mọi người nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào màu đen trong tay cầm trường thương màu đen bước trên không trung đi đến. Mỗi lần chân của hắn hạ xuống, không gian đều sẽ bị chấn động mạnh, giống như không chịu nổi bước chân của hắn vậy. Du Thương Bình giận dữ lại muốn ra tay. Mà lúc này, nữ tử đến từ Minh Vũ Thành đột nhiên đón nam tử mặc áo bào màu đen. Học trưởng Tiêu Vũ, sao người lại tới đây? Nữ tử có chút cung kính nói. Học trưởng, nghe được hai chữ này, đám người Du Thương Bình vô cùng khiếp sợ, bọn họ biết Minh Tiểu Thư là người của Thư viện Vân Hải, nàng gọi nam tử này là học trưởng. Nói cách khác đối phương là người của Thư viện Vân Hải. Hóa ra là niên muội Minh Sạn Tuyết, Nam tử tên là Tiêu Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệt nói, có người đá quan tài chặn đường của Thanh Đạo Môn ta, làm đệ tử của Thanh Đạo Môn, ta có thể không đến sao? Minh Sạn Tuyết có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệt, hắn chính là đệ tử của Cổ Kiếm Trai sao? Đệ tử của Cổ Kiếm Trai, nghe được câu này, trên mặt đám người Du Thương Bình lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới người thanh niên trước mắt có dáng vẻ khó coi này lại là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Bất kể là Thư viện Vân Hải hay là Thanh Đạo Môn, thậm chí là Cổ Kiếm Trai, bọn họ đều không chọc nổi. Về phần mối thù, bọn họ tất nhiên muốn báo thù. Đặc biệt là Vân Nhâm Hành, đây chính là mối thù giết con, nếu bảo hắn bỏ qua như vậy, hắn làm sao cam tâm được. Nhưng hắn hiểu rõ, mình tuyệt đối không thể ra tay, nếu không Đoạn Đao Sơn Trang sẽ bị hủy diệt trong giây lát. Tiêu Vũ cười lạnh, nói, cho dù Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn ta vẫn luôn không đối đầu, nhưng vẫn chưa từng có người nào dám đá quan tài chặn đường của Thanh Đạo Môn ta. Ngay cả Kiếm Hoàng Lục Uyển Nhi được Cổ Kiếm Trai các ngươi gọi là thiên tài vạn năm khó gặp gì đó cũng không dám. Nhưng ta không ngờ, một kẻ vô danh lại dám làm chuyện này. Ngươi là tài cao mật lớn hay không biết không sợ vậy? Minh Sạn Tuyết tránh sang một bên. Nàng không thể trêu chọc vào người của Thanh Đạo Môn, nhưng nàng cũng không thể trêu vào người của Cổ Kiếm Trai. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là im lặng, hai bên không giúp bên nào cả. Nếu không, hôm nay nếu như nàng dám trợ giúp người của Thanh Đạo Môn, tương lai khi bước vào thư viện nhất định sẽ có rất nhiều đệ tử của Cổ Kiếm Trai gây khó dễ với nàng. Dương Diệt vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Phạm Mộng, nói, các ngươi vào thành trước đi. Phạm Mộng liếc nhìn đám người Tiêu Vũ rồi khẽ gật đầu. Nàng biết, nàng ở đây căn bản không giúp được việc gì cả, xem ra ngươi vẫn là một người biết hưởng phúc. Tiêu Vũ cười lạnh nói, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta không sẽ trực tiếp giết chết ngươi, ta sẽ làm cho ngươi tận mắt nhìn kết quả của hai nữ nhân này, ta sẽ cho ngươi biết, số phận cuối cùng của kẻ dám nhục người Thanh Đạo Môn ta là thế nào. Dương Diệt nhìn Tiêu Vũ, trong mắt có vẻ xem thường, chuyện giữa nam nhân thì nên dùng nắm đấm tới giải quyết, ngươi lại hay rồi, lấy nữ nhân ra nói chuyện. Nếu như Thanh Đạo Môn đều là loại người háo sắc như ngươi, vậy ta chỉ có thể nói, Thanh Đạo Môn ngươi tới một người chết một người, tới hai người chết cả hai, tới một người chết một người, tới hai người chết cả hai. Ha ha! Tiêu Vũ cười to một lát, nói, Cổ Kiếm Trai của ngươi lại xuất hiện một kiếm cuồng lúc nào vậy? Nếu ngươi có tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cược đi. Mười chiêu, nếu như trong mười chiêu ta đánh bại ngươi, ngươi quỳ gối ở dưới Thiên Cương Thành, kêu Cổ Kiếm Trai ta không bằng Thanh Đạo Môn một tháng. Ngược lại, nếu như ngươi có thể chống đỡ nổi mười chiêu của ta thì đến lượt ta quỳ xuống, sau đó ở dưới thành này kêu Thanh Đạo Môn ta không bằng Cổ Kiếm Trai. Tiêu Vũ hiểu rất rõ, chuyện của Dương Diệp đã khiến cho cao tầng Thanh Đạo Môn chú ý, có thể nói như vậy. Nếu như ai giúp Thanh Đạo Môn tìm về mặt mũi, người đó nhất định có thể có được cao tầng của Thanh Đạo Môn thưởng thức, phần thưởng gì đó sẽ tuyệt đối không ít. Cho nên, hắn đưa ra một lời đánh cược như vậy. Một khi Dương Diệp thua, ở dưới thành này hô lên Cổ Kiếm Trai không bằng Thanh Đạo Môn, vậy không hề nghi ngờ, tên Tiêu Vũ hắn sẽ lập tức truyền khắp Thanh Châu, hơn nữa còn nhận được phần thưởng của Thanh Đạo Môn. Có thể nói là danh lợi đều thu về. Có thể, khóe miệng Dương Diệp cong lên. Hiện ra một nụ cười nhạt, Tiêu Vũ muốn tranh mặt mũi cho Thanh Đạo Môn, Dương Diệp hắn cũng nên tranh mặt mũi cho Cổ Kiếm Trai. Cũng chỉ có như vậy, cao tầng của Cổ Kiếm Trai mới có thể âm thầm trợ giúp hắn, không để cho những lão quái vật kia ra tay với hắn. Phá quân, Dương Diệp vừa mới dứt lời, trường thương màu đen trong tay Tiêu Vũ trực tiếp hóa thành một đường lưu quang màu đen lao về phía Dương Diệp. Trường thương một đường xé rách không gian. Khí thế ẩn chứa trong đó rất cường đại làm cho một ít yêu thú xung quanh trực tiếp quỳ rạp trên đất, không gian xung quanh dường như không chịu nổi năng lượng trong trường thương này, tự nhiên mơ hồ nứt ra. Khi trường thương màu đen chỉ còn cách Dương Diệp nửa trượng, tay phải hắn chặt nắm thành quyền, sau đó đánh ra. Một lực quyền chấn động đánh ra, va chạm với trường thương màu đen này. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, trường thương màu đen trực tiếp đánh nát quyền quang của Dương Diệp. Sau đó đâm về phía Dương Diệp với tốc độ không giảm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng của Tiêu Vũ cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ, bởi vì trường thương màu đen của hắn cách mi tâm của Dương Diệp chỉ mấy centimet đã ngừng lại, tay của Dương Diệp đang nắm lấy thanh trường thương màu đen này của hắn. Tất cả mọi người bao gồm cả Tiêu Vũ cũng hoảng hốt. Ta nhận một chiêu của ngươi. Nào, ngươi cũng nhận một chiêu của ta đi, theo Dương Diệp vừa dứt lời. Hắn chợt đạp chân phải xuống đất, vù một tiếng cơ thể đã lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Dương Dịch đã ở ngay trước mặt của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ quá khiếp sợ, hắn không ngờ tốc độ của Dương Dịch đạt tới mức độ này, khi hắn muốn lui lại, chợt có một tiếng nổ đột nhiên vang lên gần tai hắn. Tiêu Vũ còn chưa lấy lại tinh thần đã thấy cơ thể mình truyền đến cảm giác đau đớn, tiếp theo hắn trực tiếp từ trong không trung rơi xuống mặt đất. Âm, chương 1606, xem thử ta có tàn nhẫn hay không. 2. Tiêu Vũ rơi xuống đất làm mặt đất chấn động mạnh, trong cơ thể hắn xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Tất cả mọi người ở đó hóa đá, Tiêu Vũ lại thất bại như thế. Một chiêu còn không đỡ được đã thua. Trong mắt Minh Sảng Tuyết đầy vẻ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, người khác có thể không biết Tiêu Vũ khủng khiếp thế nào, nhưng nàng đã từng tận mắt nhìn thấy. Tiêu Vũ đã từng vượt cấp đánh chết cường giả cảnh giới hoàng giả, hơn nữa đối phương còn là cường giả cảnh giới hoàng giả trung phẩm, nhưng nàng không ngờ một yêu nghiệt như thế lại không đỡ nổi một chiêu trong tay Dương Diệp. Ngoài trừ Minh Sảng Tuyết ra, lúc này Lý Thanh Y cũng kinh ngạc. Sau khi hết kinh ngạc chính là khiếp sợ, phải biết rằng nàng đã từng nhiều lần uy hiếp Dương Diệp. Du Thương Bình cùng Vân Nhâm Hành cũng lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng bọn họ là cường giả bán thánh, nhưng đối mặt với yêu nghiệt này cũng cảm thấy đặc biệt kiên kỵ. Phải biết rằng, yêu nghiệt như vậy không thể cân nhắc theo lẽ thường được, đặc biệt là yêu nghiệt trong thế lực cấp bạch kim này. Dương Diệp cầm trường thương màu đen và đi tới bên cạnh Tiêu Vũ, lúc này Tiêu Vũ còn chưa chết. Tuy nhiên cơ thể hắn giống như bị vật nặng đè ép, đã biến hình nghiêm trọng, nếu như không phải thực lực bản thân tốt, lúc này hắn đã chết đến không thể chết hơn. Ngươi thua, thực hiện lời cam kết của ngươi đi. Dương Diệp mắt nhìn xuống Tiêu Vũ, khẽ nói. Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc cùng khủng hoảng. Đừng nhìn ta như vậy. Dương Diệp nói, ta không thích bị người quỵt nợ, đặc biệt là kẻ địch. Ngươi thua, cho nên bắt đầu kêu đi. Tiêu Vũ làm sao dám kêu được? Chỉ cần vừa kêu ra, không cần cổ kiếm trai, chính thanh đạo môn sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Dương Diệp vẫy tay phải một cái, nhẫn chứa đồ đeo trên tay Tiêu Vũ đã bay đến trong tay hắn. Sau khi kiểm tra, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, không tệ, có hơn 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Không thể không nói, những đệ tử của thanh đạo môn các ngươi đều rất giàu có. Ừ, cho dù thanh thương này của ngươi mới là đạo cấp thượng phẩm. Nhưng vẫn còn tạm được, vừa vặn thích hợp cho ta sử dụng. Nói xong, trường thương trong tay Dương Diệp chợt điểm vào trên chân phải của Tiêu Vũ. Rắc. Từng tiếng xương gãy vang lên rõ ràng. À, hai mắt Tiêu Vũ đột nhiên trợn ngược, miệng há to, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không trung. Có vài đối thủ làm ta tương đối tôn trọng, Dương Diệp nói, nhưng có vài người, ví dụ như loại người thích lấy nữ nhân tới uy hiếp người khác, ta sẽ không tôn trọng. Nghe nói thanh đạo môn ngươi đều tương đối tàn nhẫn, vừa vặn ta để ngươi xem, ta có tính là tàn nhẫn hay không. Nói xong, trường thương của Dương Diệp lại đâm tới. Vút, xương cùng tất cả kinh mạch ở chân trái của Tiêu Vũ vỡ nát, hắn đã không kêu được nữa. Dương Diệp không nói gì, trường thương lại điểm tới, lần này, trường thương điểm vào tay trái của Tiêu Vũ, tiếp theo, trường thương lại điểm vào tay phải của Tiêu Vũ. Xương cùng kinh mạch ở hai tay. Hai chân Tiêu Vũ đều vỡ nát, bởi vì quá đau đớn làm cả khuôn mặt hắn đã vặn vẹo nghiêm trọng. Sở dĩ ta đối xử với ngươi như vậy, một nguyên nhân chính là ngươi không giữ lời hứa. Ngoài ra còn bởi vì ngươi không tôn trọng nữ tính, Dương Diệp nói, cho dù các nàng không phải là nữ nhân của ta, nhưng là bằng hữu của ta. Không tôn trọng ta cũng không sao, ta nhiều lắm chỉ làm cho ngươi chết mà thôi, nhưng không tôn trọng bằng hữu của ta, vậy ta sẽ làm ngươi muốn chết cũng khó. Dương Diệp vừa dứt lời. Trường thương trong tay lại đâm tới. Lần này, Dương Diệp đâm vào giữa quần của Tiêu Vũ. Âu! Trong đồng tử của Tiêu Vũ đầy tơ máu, dường như muốn rơi khỏi tròng mắt, lần này, trong mắt hắn chỉ còn lại sự khủng hoảng. Khủng hoang vô tận. Không chỉ Tiêu Vũ, ngay cả trong mắt Minh Sảng Tuyết cùng đám người Du Thương Bình cũng lộ vẻ hoảng sợ, cho dù thủ đoạn của Dương Diệp tàn nhẫn, nhưng so với bọn họ cũng không tính là gì cả, dù sao đều là hạng người kiêu hùng. Có ai không giết mấy người? Nhưng vấn đề là đối tượng bị Dương Diệp hành hạ đệ tử của Thanh Đạo Môn, đây là đang trắng trợn đánh vào mặt của Thanh Đạo Môn. Không cần phải nói, nếu để cho Dương Diệp sống sót trở lại cổ kiếm trai, danh tiếng mấy vạn năm của Thanh Đạo Môn xem như mất hết. Công! Một tiếng đàn đột nhiên vang lên trong không trung, âm thanh trong trẻo dễ nghe, giống như tiếng tiên vang vọng thiên địa, những tiếng ầm ĩ lập tức đều ngừng lại. Mọi người nhìn lại. chỉ thấy trên tường thành của Thiên Cương Thành tự nhiên có thêm một nữ tử mặc áo bào trắng và đeo khăn che mặt. Nữ tử ngồi xếp bằng trên tường thành, ở trên đầu gối của nàng là một chiếc đàn cổ bằng ngọc trắng. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng đàn lúc đầu còn rất khẽ, giống như tiếng nước chậm rãi chảy qua, âm thanh êm tai như thấm vào lòng người, nhưng dần dần âm thanh trở nên ngắn gọn, giống như tiếng mưa xối xả liên miên. Lại qua một lát, tiếng đàn càng lúc càng nhanh giống như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động thiên địa. Chỉ trong giây lát, hai tay nàng ngừng lại, tiếng đàn lập tức biến mất. Mà lúc này, vút vút vút vút, dưới Thiên Cương Thành, cơ thể Dương Diệp đột nhiên vang lên từng tiếng động giống như tiếng pháo nổ. Chỉ trong chớp mắt, Dương Diệp lập tức biến thành một người máu. Chương 1607, có thể giết, không thể sỉ nhục. 1. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp trở thành người máu, Phạm Mộng bị dọa tới hồn phi phách tán, trực tiếp nhảy xuống Thiên Cương Thành và điên cuồng chạy về phía hắn. Tiểu Mộng. Phạm Ly hoảng hốt, cũng nhảy xuống khỏi Thiên Cương Thành, vội vàng đuổi theo Phạm Mộng. Phạm Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn tình cảnh bi thảm của Dương Diệp mà nước mắt tràn mi giống như vỡ đê, gò má của nàng đã ướt đẫm. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, nếu như không phải vì ta, người sẽ không như vậy, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Ta lại đến với người, Phạm Mộng nói xong thì đột nhiên rút kiếm ra đâm về phía cổ họng của mình. Không. Phía xa, khóe mắt Phạm Ly muốn nứt ra. Vào giờ phút này linh hồn nàng dường như cũng bị rút đi, nhưng khi kiếm của Phạm Mộng sắp cứa lên trên hộc của nàng, một tay đột nhiên kẹp lấy thân kiếm. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai nàng, đừng làm chuyện ngốc nữa. Ta còn chưa có giết đâu. Hoa, Phạm Mộng ngẩn người một lát, sau đó không để ý tới cả người Dương Diệp đầy máu, thoáng cái đã ôm lấy Dương Diệp và khóc rất thương tâm. Phạm Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bỗng chốc tê dại, ngã ngồi trên mặt đất, dường như sức khí toàn thân đều bị rút sạch vậy. Nhìn thấy Dương Diệp không chết, tất cả mọi người ở đó lập tức nhìn về phía nữ tử áo bào trắng trên tường thành của Thiên Cương Thành. Áo bào trắng, không hề nghi ngờ, đây là đệ tử của Thanh Đạo Môn, hơn nữa còn là đệ tử Thiên Môn mặc áo bào trắng. Nhìn nữ tử áo bào trắng, trong mắt tất cả mọi người ở đó đều có vẻ kiên kỵ. Trong đó bao gồm cả đám người Lý Huyền Cơ cùng Du Thương Bình đã là bán thánh. Bọn họ tất nhiên biết Thanh Đạo Môn, cũng nghe qua Thiên Môn cùng Địa Môn, cùng với Nhân Môn của Thanh Đạo Môn. Bọn họ thường nhìn thấy người của Địa Môn cùng Nhân Môn, nhưng người Thiên Môn rất thần bí. Bọn họ vốn cho rằng người của Thiên Môn nhiều lắm cũng chỉ có thực lực cao hơn Địa Môn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, sự thật đã nói cho bọn họ biết đây không phải chỉ cao hơn một chút, mà cao hơn rất nhiều. Lúc trước, thực lực của Tiêu Vũ là đệ tử Địa Môn đã rất lợi hại, nhưng hắn bị một đòn của Dương Diệp giết chết trong nháy mắt, mà bây giờ, Dương Diệp lại bị một đòn của nữ nhân này làm cho thương nặng. Giờ phút này, rất nhiều người càng thêm kính sợ Thanh Đạo Môn. Nữ tử áo bào trắng ông đang đứng dậy, chậm rãi nói, khúc này có tên là Thanh Bình Điều. Ta đã từng dùng khúc đàn này lặng lẽ giết chết một bán thánh, ta vốn cho rằng có thể giết chết ngươi dễ dàng như trở bàn tay, nhưng ta không nghĩ tới. Cơ thể ngươi đã mạnh mẽ đến mức như vậy, tiếng đàn phá cơ thể của ngươi, nhưng lại không thể phá được xương của ngươi. Ta đã từng gặp một vài người tu luyện cơ thể, nhưng người ở trong cảnh giới tôn giả lại khủng khiếp như ngươi, ngoại trừ yêu tộc ra, trong nhân tộc ta chưa từng thấy một người nào cả. Dương Diệp vỗ nhẹ vào đầu của Phạm Mộng nói, tạm thời tránh sang một bên được không? Nếu không chúng ta chạy. Phạm Mộng khẽ nói, khóe mắt vẫn còn nước mắt, lần này. Thực lực của nữ tử áo bào trắng kia làm nàng thật sự sợ hãi. Dương Diệp khẽ cười nói, chờ ta đánh không nổi thì chạy, có được không? Phạm Mộng do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói, ngươi nhớ kỹ, đánh không nổi phải chạy. Dương Diệp cười ha ha và nhẹ nhàng đẩy Phạm Mộng ra, sau đó cổ tay thoáng động. Thanh kiếm đã xuất hiện trên tay hắn, hắn cầm theo kiếm, chậm rãi đi về phía nữ tử áo bào trắng kia, công kích của ngươi rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức chờ sau khi ta bình tĩnh thì nó đã công kích ở trên người ta. Nếu như ta không đoán sai, ngươi còn lĩnh ngộ ý cảnh phong. Ý cảnh phong thiên cấp tầng 1. Nữ tử áo bào trắng nói, dưới gió xung quanh che giấu, tiếng đàn của ngươi làm được lặng lẽ không một tiếng động, lúc công kích ở trên thân người còn giống như gió xuân thổi qua, không thể không nói, loại thủ đoạn này của ngươi rất tốt. Dương Diệp vừa đi vừa nói. Thủ đoạn của nữ nhân mặc áo bào trắng này có phần tương tự tới kiếm ý thiên cấp tầng 3 của hắn, tuy nhiên chỉ là cùng loại, quy lực cùng sự kỳ lạ của đối phương lại kém hơn kiếm ý thiên cấp tầng 3 của hắn rất nhiều. Phải biết rằng, kiếm ý thiên cấp tầng 3 của hắn có thể trực tiếp dung nhập không gian, sau đó tiến hành nhảy vào không gian tấn công. Kiếm ý, Dương Dịch biết, hắn phải tìm cách mau chóng khôi phục kiếm ý, bởi vì nếu có kiếm ý hộ thân, công kích âm thanh này của đối phương căn bản không thể tổn thương được hắn. Ngươi cũng rất giỏi, nữ tử áo bào trắng nói. Phải vậy không? Dương Dịch ngừng lại, khóe miệng cong lên và hiện ra một nụ cười lạnh, nói, không thể không nói, cho tới bây giờ cuối cùng Thanh Đạo Môn có phái ra một người làm cho ta có chút hứng thú. Tới đây, nhận của ta một kiếm, dứt lời, Dương Dịch lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt nữ tử áo bào trắng, kiếm trực tiếp xuyên qua nữ tử áo bào trắng, đây chẳng qua là một tàn ảnh, Dương Dịch cũng không thấy bất ngờ, trường kiếm xoay người bổ xuống. Vù. Một trận gió mát tiêu tan, kiếm của Dương Dịch lại khẽ rung lên và xuất hiện một chút vết nứt. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn lên, nữ tử áo bào trắng kia đã đứng ở vị trí của hắn trước đó. Ở trong mắt Dương Dịch, hai chân nữ tử áo bào trắng hơi gập lại, sau đó đặt chiếc đàn ngọc trong tay lên trên chân của mình. Tiếp theo, ngón tay ngọc nắm lấy một sợi dây đàn và nhẹ nhàng nhấc lên. Trong phút chốc, ngón tay ngọc chợt thả lỏng. Ông! Không gian xung quanh nữ tử áo bào trắng lập tức tách ra. Từng khe nứt không gian giống như mạng nhện xuất hiện, cùng lúc đó, một phong nhận nhỏ giống như đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong phút chốc, có vô số phong nhận xuất hiện xung quanh Dương Diệp một cách quỷ dị, chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị chúng nhấn chìm. Chương 1608, có thể giết, không thể sỉ nhục. 2. Ông. Một tiếng kiếm ngân vang lên trong không trung, những phong nhận xung quanh Dương Diệp lập tức tiêu tan, hóa thành từng điểm năng lượng rơi xuống. Ảnh độn sát. Dương Diệp vừa dứt lời, một đường huyết quang bắn nhanh về phía nữ tử áo bào trắng kia. Chỉ có điều khi đường huyết quang này cách nữ tử áo bào trắng nửa trượng thì ngừng lại, bởi vì một tấm lá chắn gió đã xuất hiện trước mặt nàng. Phá! Giọng nói Dương Diệp vang lên lần nữa, tiếp theo, lá chắn gió kia lập tức tiêu tan, huyết quang xuyên qua cơ thể của nữ tử áo bào trắng, lần này vẫn là ảo ảnh. Bản thể của nữ tử áo bào trắng đã cách đó trăm trượng. Cùng lúc đó, ngón tay ngọc của nàng lại kéo một sợi dây đàn. Trong lúc nàng muốn thả ra, Dương Diệp đã xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt nàng. Đồng tử của nữ tử áo bào trắng hơi co lại, một thanh kiếm nhanh chóng phóng đại ở trong mắt của nàng. Vù. Kiếm xuyên qua đầu của nữ tử áo bào trắng, tuy nhiên còn là ảo ảnh. Bản thể của nữ tử áo bào trắng cũng xuất hiện ở cách đó trăm trượng. Ông. Tiếng đàn cổ vang lên, một phong nhận dài chừng 10 trượng. Rộng mấy trượng cắt qua không trung, lao nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp xoay người chém xuống một kiếm. Ầm! Đạo phong nhận kia trực tiếp nghiền nát. Sao có thể như vậy được? Trong mắt nữ tử áo bào trắng lóe lên sự kinh hãi, uy lực kiếm của ngươi đột nhiên tăng gấp mấy lần. Cả đời này, Dương Diệp cầm theo kiếm và đi về phía nữ tử áo bào trắng, ở trong cùng cấp, tạm thời ta chỉ từng gặp qua hai người có thể làm cho ta chú ý về phần ngươi, nói một câu không cùng vọng. Ngươi còn quá non, vừa dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp, nhanh, rất nhanh, hết sức nhanh, nhanh đến mức ba vị bán thánh cũng không thấy rõ quỹ tích thanh kiếm của Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không giữ lại nữa. Trước đó, uy lực kiếm của hắn đột nhiên tăng thêm, bởi vì hắn thi triển một đòn trí mạng. Mà bây giờ, tốc độ kiếm trở nên nhanh hơn là bởi vì hắn thi triển ra tốc độ kiếm ánh sáng. Mặc dù liên tiếp thi triển hai loại bí pháp làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn bị vỡ ra một chút, nhưng hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian cùng nữ nhân này. Tốc độ của đối phương quá kỳ lạ, cho dù hắn dùng thiên nhai chỉ xích cũng không có cách nào chiếm được ưu thế. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có khả năng vận dụng bí pháp. Sau khi kiếm quang của Dương Diệp lướt qua thì đột nhiên dừng lại, một hơi thở sau. Rắc rắc. Chiếc đàn ngọc trong tay nữ tử áo bào trắng nứt ra. Qua một hơi thở, nó trực tiếp biến thành bột mịn. Kiếm thật mạnh, kiếm thật nhanh, nữ tử áo bào trắng vừa dứt lời, sau đó khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khăn che mặt lập tức bị nhuộm đỏ. Lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, Dương Diệp không vung kiếm mà hỏi, nhẫn chứa đồ đâu? Hắn vốn định trực tiếp cướp nhẫn chứa đồ, đáng tiếc hắn phát hiện ở trên tay nữ nhân này tuyệt đối không mang nhẫn chứa đồ. Nữ tử áo bào trắng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, một mũi kiếm để ở chỗ cổ họng của nàng. Lấy ra thứ làm cho ta động tâm tới mua mạng của ngươi, nếu không đầu ngươi có thể phải dọn nhà. Dương Diệp nhìn nữ tử, giọng nói không hề có tình cảm, hắn rất khao khát đá năng lượng siêu phẩm, phải biết rằng bây giờ bất kể là cơ thể hay thực lực của hắn đều phải tiêu hao rất nhiều đá năng lượng siêu phẩm, đặc biệt bây giờ là thời gian quan trọng để hắn xông lên cảnh giới hoàng giả, vậy sẽ phải tiêu hao số lượng đá năng lượng siêu phẩm lớn tới mức kinh khủng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử áo bào trắng cứ im lặng nhìn Dương Diệp. Mãi tới khi kiếm của Dương Diệp rạch ra một vết thương trên cổ mình, tay của nàng lúc này mới động. Nữ tử áo bào trắng tuyệt đối không lấy ra bảo bối gì, mà nắm lấy thanh kiếm của Dương Diệp, sau đó nói, đệ tử của thanh đạo môn có thể giết, không thể sỉ nhục. Dứt lời, nữ tử áo bào trắng cầm kiếm của Dương Diệp tự rạch vào cổ họng mình. Xuy. Một vòi máu bắn ra khỏi cổ họng của nàng. Dương Diệp thu kiếm và nhìn thi thể nữ tử áo bào trắng rất lâu, nói, có thể giết, không thể sỉ nhục, ngươi là một đối thủ đáng để tôn trọng. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía Phạm Mộng, đáng để tôn trọng, nhưng không đáng thương, hắn càng không đáng hối hận. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như đối phương có cơ hội giết hắn, nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Không chết không dừng, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vừa dứt lời, thi thể của nữ tử áo bào trắng đã biến mất. Dương Diệp dừng bước, sau đó nhìn về phía chân trời, nói, theo hầu tới cùng, chương 1609, bán thánh. Từng đánh đến mềm tay. Một, Dương Diệp thu hồi ánh mắt và xoay người đi tới trước mặt Phạm Mộng, sau đó kéo Phạm Mộng đi về phía Thiên Cương Thành. Hắn đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía Minh Sạn Tuyết, chuyện của Thiên Cương Thành này sẽ lại dừng ở đây, ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt Minh Sạn Tuyết trầm xuống. Nói, Dương công tử, đây là chuyện giữa ta với Lý gia, ngươi. Nàng còn chưa nói xong, một mũi kiếm lại để ở nơi mi tâm của nàng, kiếm tiền vào da ba phân, một tia máu tươi không ngừng tràn ra, trong giây lát lại nhuộm đỏ gương mặt của Minh Sạn Tuyết. Hiện tại thế nào? Dương Diệp nhìn Minh Sạn Tuyết, mặt không đổi sắc. Dương huynh hạ thủ lưu tình, lúc này, Lý Mậu Trinh nhảy xuống khỏi Thiên Cương Thành, đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói, chuyện này do ta mà ra. Cứ để ta tự mình tới giải quyết, thế nào? Dương Diệp thu kiếm lại, sau đó tiện tay ném đi, một vò ngọc màu trắng xuất hiện ở trước mặt Lý Mậu Trinh, về trước đây ta từng nói qua, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ cứu ngươi một mạng. Ở trong này là hầu nhi tửu, cho dù không nhiều nhưng chắc hẳn đủ để loại xị bỏ độc trong người ngươi. Nghe vậy, tay Lý Mậu Trinh ôm vò ngọc khẽ rung lên, một lát sau, hắn hít sâu một hơi và thi lễ với Dương Diệp, ơn lớn này ta không có lời nào nói hết được. Trong lòng ta sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn. Lúc này, Lý Thanh Y cùng Lý Huyền Cơ đã đến trước mặt Dương Diệp. Lý Thanh Y thi lễ với Dương Diệp, trong giọng nói đầy cảm kích cùng kích động. Mậu Trinh nói rất đúng, ân lớn không lời nào nói hết, Dương Tiểu Ca, nếu như sau đó cần dùng tới Thiên Cương Thành, cứ việc thông báo một tiếng. Lý Huyền Cơ ôm quyền nói với Dương Diệp, trên mặt cũng đầy kích động cùng hưng phấn. Ta sẽ không khách sáo, Dương Diệp nói. Chúng ta muốn đi tới Minh Vũ Thành, muốn mượn truyền tống trận của Thiên Cương Thành dùng một lát. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, Lý Huyền Cơ nói, nhưng sợ rằng Dương Tiểu Ca phải chờ thêm một ngày. Vì sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày, Lý Huyền Cơ nói, lúc trước Thiên Cương Thành ta bị bao vây tấn công, Ngự Thú Tông cùng Đoạn Đao Sơn Trang sợ Lý gia ta chạy trốn qua truyền tống trận, bởi vậy bọn họ lợi dụng nội gian xếp vào ở trong Thiên Cương Thành ta và phá hủy truyền tống trận, nhưng Dương Tiểu Ca yên tâm. Bọn họ tuyệt đối không hủy đi mắt trận, cho nên chỉ cần cho ta một ngày, ta có thể sửa nó. Một ngày sau, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó khẽ gật đầu và nói, cũng được, ta cũng cần nghỉ ngơi một ngày. Lý Huyền Cơ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Du Thương Bình cùng Nhâm Vân Hành, nói, hai vị còn không đi, muốn ở lại ăn cơm chiều sao? Vẻ mặt của Du Thương Bình cùng Nhâm Vân Hành có chút khó coi, ánh mắt hai người đều nhìn Minh Sạn Tuyết, Lý Mậu Tuân khẽ thở dài, nói. Minh cô nương, chuyện này xem như là chuyện giữa ta và ngươi, bản thân chúng ta tự giải quyết được không? Minh Sạn Tuyết nhìn Lý Mậu Trinh một lát, sau đó nói, có thể. Nghe thấy Minh Sạn Tuyết nói vậy, hai người Du Thương Bình cùng Nhâm Vân Hành không hề do dự, lập tức dẫn theo người của mình rời đi. Thật ra bọn họ cũng hiểu rõ, có Dương Diệp ở đây, bọn họ căn bản không phá được Thiên Cương Thành. Không thể nghi ngờ, bây giờ rời đi chính là kết cục tốt nhất, cho dù mất rất nhiều người. Nhưng Minh Sạn Tuyết sẽ tự mình bồi thường bọn họ. Dương Diệp không có hứng thú đi quản ân oán giữa Thiên Cương Thành cùng Ngự Thú Tông, sở dĩ hắn ra tay trợ giúp, chủ yếu là bởi vì cảm thấy Lý Mậu Trinh là người không tệ, vừa vặn hắn có năng lực này, cho nên tiện tay giúp đỡ một lát. Dù sao có thể thay đổi số mạng của một người, nhưng hắn thấy đối phương thuận mắt, hắn không ngại ra chút lực. Thiên Cương Thành, trong một gian phòng. Dương Dịch ngồi xếp bằng trên giường, ở trước mặt hắn là từng hàng đá năng lượng siêu phẩm. Thật ra, mặc dù thực lực của hắn bây giờ chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng khôi phục được 6-7 phần. Nếu như không phải kinh mạch có vấn đề, cho dù không có kiếm ý, hắn cũng có thể chém bán thánh. Có thể nói như vậy, bây giờ hạn chế thực lực của hắn không phải là cảnh giới, cũng không phải là kiếm ý, mà là kinh mạch này. Muốn giải quyết kinh mạch thì phải mở ra Hồng Mông Tháp, muốn mở ra Hồng Mông Tháp lại cần nâng cao cảnh giới. Bây giờ hắn đã có 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, nhưng còn xa mới đủ để trùng kích cảnh giới hoàng giả. Cho nên, việc cấp bách của hắn bây giờ là phải chuẩn bị nhiều đá năng lượng siêu phẩm hơn. Từ từ kiếm thì quá phiền phức, cho nên hắn quyết định tiếp tục cướp. 2 canh giờ trôi qua, Dương Diệp đã hấp thu gần 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Sau khi được những viên đá năng lượng chuyển đổi thành huyền khí màu tím chữa trị, vết thương do hắn mạnh mẽ vận dụng kiếm khí cùng huyền kỹ cũng đã khôi phục lại. Sao? Đột nhiên, mắt Dương Diệp trợn tròn. Tiếp theo, mặt hắn mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đã bắt đầu xoay tròn. Vòng xoáy nhỏ chuyển động rồi. Dương Diệp kích động thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn cố gắng kiềm chế kích động cùng hưng phấn trong lòng, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lúc này vòng xoáy nhỏ giống như trước đây khi hắn vừa nhận được, đang từ từ chuyển. Theo chuyển động của nó, huyền khí trong cơ thể hắn đều bị nó hấp thu đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp vội vàng lấy ra đá năng lượng siêu phẩm. Nửa canh giờ trôi qua, 1 vạn cái đá năng lượng siêu phẩm trên người hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Hồng Mông Tháp vẫn hiện lên trạng thái vòng xoáy nhỏ. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết, đừng nói là 1 vạn đá năng lượng siêu phẩm, chỉ sợ cũng cho dù là 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm cũng không có cách nào làm cho vòng xoáy nhỏ này biến thành Hồng Mông Tháp. Qua rất lâu, Dương Diệp lắc đầu. Chuyện này có sốt ruột cũng không làm được gì. Tóm lại đây là chuyện tốt. Bởi vì Hồng Mông Tháp có phản ứng, điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, bây giờ chuyện còn lại chính là thời gian vấn đề. Dương huynh, ta có thể vào không? Giọng nói Lý Thanh Y đột nhiên vang lên ngoài cửa. Dương Diệp mở cửa phòng ra và thấy Lý Thanh Y xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Lý Thanh Y vẫn mặc chiếc váy dài, gương mặt xinh đẹp, khí chất thanh nhã điềm đạm. Không làm phiền ngươi chứ? Lý Thanh Y nói, Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng và nói, Tiểu Mộng cùng tỷ tỷ nàng thế nào? Đang ngủ, ngủ rất say. Lý Thanh Y nói. Dương Diệp im lặng, hắn biết, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày 2 tỷ muội bọn họ đều lo lắng đề phòng, đừng nói là ngủ, cho dù chập mắt cũng không dám. Hắn từng muốn để 2 tỷ muội ở lại Thiên Cương Thành, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bây giờ người của Thanh Đạo Môn đã biết 2 tỷ muội đi cùng hắn, nếu hắn để các nàng lại đây, lấy thực lực của Thiên Cương Thành thì căn bản không bảo vệ được các nàng, có khả năng còn mang đến tai họa cho Thiên Cương Thành. Người duy nhất có thể bảo vệ các nàng cũng chỉ có Cổ Kiếm Trai. Cho nên hắn chỉ có thể đưa các nàng đến Cổ Kiếm Trai.